Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2709, thần ma cửu biến, cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn lên cơn gió lốc kinh khủng màu đỏ, bay vụt qua giữa đám người. Á, mau tránh ra, vô số người tu võ kêu lên đau đớn, như vừa bị ném vào trong cối xay thịt, máu thịt và xương sẩu bay tứ tung. Từng đám xương máu nổ tung. Advertisement. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhanh chóng mở miệng. Nhóc, giết Hàn Lương. Bóng dáng đỏ này ngưng tụ ra từ máu tươi của gã. Một khi gã chết đi, bóng người sẽ lập tức tán loạn. Diệp Bắc Minh muốn vận dụng ảnh thuấn, chợt nhận ra chân nguyên không đủ. Đáng chết. Cùng lúc đó, chấm chấm. Bóng dáng màu đỏ đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Nó cười đầy dữ tợn. Thằng con hoang, có thể làm lão phu tự mình tiễn lên đường chết. Đời này của cậu sống đáng giá. Lão ta duỗi tay, nghiền áp một chưởng xuống. Diệp Bắc Minh hoàn toàn không thể tránh né. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một làn gió thơm chợt ập tới, chắn trước người Diệp Bắc Minh. Tiếng răng rác lớn vang lên, một thân thể mềm mại yếu ớt rơi vào trong lòng anh. Lực mạnh đến mức đánh bay cả hai người ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn, Lạc Khuynh Thành đã giúp anh chắn một kích chí mạng này. Có thể sánh được với một chiêu toàn lực của giới vương. Giờ phút này, gân mạch toàn thân Lạc Khuynh Thành đứt đoạn, thân thể gần như sụp đổ. Ngất đi ngay tại chỗ. Đại sư tỷ, Diệp Bắc Minh kêu lên bi thảm, đôi mắt như muốn nổ tung. Vì sao chứ? Sự phẫn nộ cực hạn khiến máu trong người Diệp Bắc Minh sôi trào. Mi tâm anh chợt xuất hiện một con mắt nhỏ dựng thẳng. Trên mặt hiện lên từng mảng ma văn ghê người. Sau lưng anh, ma khí ngập trời như ngọn lửa đang thiêu đốt. Ma tộc, cậu ta là người của ma tộc. Những người tu võ khác thấy cảnh tượng này thì đồng loạt biến sắc. Giống, long tích sáng lên, bốn con huyết long hiện ra, gào thét trên không trung. Trái tim Diệp Bắc Minh run rẩy, đôi mắt thì rỉ máu. Đáng chết, mày đáng chết. Anh duỗi tay túm lấy bóng người màu đỏ. Thần ma cửu biến, cắn nuốt, ma khí màu đen ngưng tụ thành một con rồng đen. Nó mở to mồm máu đánh về phía bóng đỏ. Thiên ma tộc, cậu, đôi mắt bóng người đỏ như máu hiện lên vẻ kinh hoàng. Trong nháy mắt đã bị rồng đen cắn nuốt. Rồng đen cắn nuốt bóng đỏ xong lại há miệng nuốt luôn Hàn Lương, Cách Trương.